Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, trốn. Tại Diệp Khinh Mi hỏa lực mở đường dưới, bá vương Hoa Siêu Siêu vẹo vẹo vọt ra, vừa ra cửa nhà để xe, Tần Hạo Hãn lập tức cảm giác bầu trời biển rộng, một chân đem chân ga oanh đến cùng, bá vương Hoa phóng lên tận trời. Nhưng là bọn họ còn không có lập tức chạy thoát, thủ vệ gara đứng xe này tạm thời theo không kịp đến. Thế nhưng là Diệp Thanh Lam cũng có hai tay chuẩn bị. Một bộ phận người đi toa trưởng tàu kho, còn có một bộ phận đã lái xe trận địa sẵn sàng. Nàng đối muội muội của mình có hiểu biết, lo lắng nàng sẽ xúc động. Quả nhiên ứng nghiệm, lúc này Diệp Thanh Lam chính đứng tại trên mặt đất. Bên người một chút cỗ xe đã vận sức chờ phát động. Một cái nàng quen thuộc võ giả lái xe. Tại nàng bên cạnh thân hô to. Diệp đại tiểu thư, nhị tiểu thư nổ súng. Chúng ta làm sao bây giờ? Cuối cùng không thể tới làm bia ngắm đi. Diệp Thanh Lam sắc mặt âm trầm. Ta lại không nói để các ngươi làm bia ngắm. Vậy làm sao bây giờ? Khó nói chúng ta còn nổ súng đánh trả sao? Diệp Thanh Lam hít vào một hơi thật dài khí, quyết định nổ súng, tận lực đón xe, không muốn để bọn họ chạy đi. Vậy vạn nhất làm bị thương nhị tiểu thư đâu? Nàng đã là tam phẩm võ giả, luyện nhục ngưng cân đoán cốt độ hoàn thành đều phi thường cao. Đạn bình thường đánh không chết nàng, nếu như vạn nhất có cái gì sai lầm, đó cũng là nàng tự tìm. Là mệnh của nàng. Được rồi, có ngươi câu nói này chúng ta an tâm. Nhưng đừng xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Diệp lão gia tử lại tìm chúng ta. Ta để các ngươi nổ súng. Oan có đầu nợ có chủ. Tìm các ngươi làm gì? Theo Diệp Thanh Lam hạ lệnh, nàng tìm đến những người này xuất động. Từng chiếc xe bay bay lên không? Bắt đầu đối bá vương Hoa bao vây chặn đánh. Phanh! Có người nổ súng, đạn vừa vặn đánh vào Diệp Khinh Mi giá súng trước kiếng chống đạn trên. Đem thủy tinh đánh ra một vết nứt, nhưng là còn không có vỡ vụn. Cẩn thận, Tần Hạo Hãn hô to. Không có chuyện, tiểu lừa gạt, hình rắn tẩu vị. Chúng ta nhất định phải ngăn cản những người này truy kích, mới có thể đi hướng trường học. Tần Hạo Hãn lái xe, bắt đầu không quy luật. Qua lại loạn truyền, hắn nhìn ra Diệp Khinh Mi kỹ thuật bắn rất tốt, nhưng là nếu như chạy thẳng táp, vậy khẳng định là muốn bị những người khác đánh trúng. Dứt khoát liền không có quy luật chút nào loạn mở, chính mình cũng không biết một giây sau muốn hướng nơi nào ngoặt. Thế nhưng là mặc dù như thế, xe vẫn là thường xuyên trúng đạn, cũng may chiếc xe này phòng hộ phi thường tốt. Đối phương vũ khí lại không có quá mạnh hỏa lực nặng, mới tạm thời bảo trì an toàn. Diệp Khinh Mi giờ phút này hào hứng tới, cũng không quá quan tâm. Những này tỉ tỉ nàng tìm người tới, nàng thế nhưng là mảy may đều không để ý. Trong tay Kim Trúc Phong Bảo bắt đầu điên cuồng phát xạ. Những người khác mặc dù cũng có súng, nhưng là hỏa lực phối trí thế nhưng là kém xa Diệp Khinh Mi. Vẻn vẹn khẩu súng này giá cả chính là rất nhiều võ giả theo không kịp. Mà Diệp Thanh Lam bản thân là một cái tứ phẩm võ giả, võ giả ở giữa bình thường đều là phẩm cấp tương đương người cùng một chỗ, nàng cũng tiếp xúc không đến ngũ phẩm trở lên người, cho nên bằng hữu của nàng đa số đều là tam phẩm tứ phẩm. Thực lực của những người này còn chưa đủ lấy bằng vào thân thể ngạnh kháng Kim Trúc Phong Bảo, làm không được ngăn cơn sóng dữ. Cho nên Diệp Khinh Mi mừng rỡ đồng dạng khai hỏa, một chuỗi vàng cam cam đạn không ngừng hướng ra nhảy vọt. Căn cứ khu bầu trời đêm châm ngòi dậy pháo hoa, từng chiếc ô tô bị đánh bể, trong nháy mắt liền có mười mấy người mất mạng. Những võ giả này không làm ngoạn tàu, hỏa lực cách xa. Lão tử không chơi, tiếp tục như vậy không được, trừ phi ngũ phẩm lấy thượng vũ giả ra tay, không thì chúng ta áp chế không nổi nàng. Người nào thích truy ai truy. Lão tử rút lui, từng chiếc ô tô dừng lại truy kích. Nhìn qua Diệp Thanh Lam đã không ngăn cản được Tần Hạo Hán cùng Diệp Khinh Mi rời đi. Nhưng là Diệp Thanh Lam sắc mặt không thay đổi chút nào. Kết quả như vậy cũng tại nàng trong dự liệu. Nhìn không trung tựa hồ liền muốn ly khai Bá Vương Hoa. Diệp Thanh Lam lộ ra tươi cười. Các ngươi coi là cái này kết thúc. Mới không phải. Tối thiểu nhất các ngươi bỏ qua chạy trốn thời cơ tốt nhất. Ta xem một chút đối mặt cảnh sát thời điểm. Ngươi còn có thể như vậy không chút kiêng kỵ nổ súng sao? Trong bầu trời đêm truyền đến tiếng còi cảnh sát. Căn cứ khu cảnh sát xuất động. Nơi này không phải khu hoang dã. Cảnh sát đại biểu quốc gia lực lượng. Tại bên trong căn cứ thành phố, võ giả cũng rất ít có dám cùng cảnh sát chính diện cứng rắn đối. Nhìn thấy xe cảnh sát xuất hiện, Diệp Khinh Mi biến sắc. Tần Hạo Hãn còn không có cầm tới chế dược sư thân phận. Trước lúc này hắn còn không có đặc quyền. Nếu như bây giờ bị cảnh sát bắt lấy, dựa theo chính mình đại tỷ thủ đoạn, Diệp Khinh Mi có lý do tin tưởng Tần Hạo Hãn khả năng cũng không có cơ hội nữa cầm tới cái thân phận này. Cho nên nàng vô luận như thế nào muốn kiên trì tới cùng, không thể thua cho Diệp Thanh Lam, cũng muốn xứng đáng quyết định của mình. Tiểu lừa gạt, lập tức lái xe hướng trường học các ngươi bên kia chạy. Có bao nhanh chạy bao nhanh. Tần Hạo Hãn cũng biết mức độ, không đợi Diệp Khinh Mi nói, hắn cũng đã bắt đầu gia tốc. Bá Vương Hoa phát ra một trận oanh minh, muốn hướng trường học chạy tới, nhưng là liền như là Diệp Thanh Lam nói tới, bọn họ bỏ qua thời gian tốt nhất, xe cảnh sát đã bắt đầu vây kín, trước mặt xe máy lập tức đỗ xe, không thì chúng ta liền muốn khai hỏa. Từng chiếc xe cảnh sát theo bốn phương tám hướng chạy đến. Rất nhiều vũ khí đã nhắm ngay Bá Vương Hoa. Trong đó một chiếc tốc độ nhanh xe cảnh sát. Thậm chí đã đến trong vòng trăm thước. Liền muốn đụng vào. Nhìn những này xe cảnh sát. Tần Hạo Hãn khẽ nhíu mày. Không trung đã trốn không thoát. Trừ phi mở ra lối riêng. Hắn nghĩ tới một cái biện pháp. Thế nhưng là không đợi nói. Diệp Khinh Mi liền dứt khoát mà nói, hướng phía dưới, tới trên mặt đất đi. Nói, Diệp Khinh Mi quả quyết đối với vậy liền muốn đụng vào xe cảnh sát khai hỏa. Lần này nàng coi như có chừng mực, đánh chính là xe cảnh sát lơ lửng trang bị. Xe cảnh sát lập tức đung đưa rớt xuống, nhìn thấy Diệp Khinh Mi đã đối xe cảnh sát khai hỏa. Tần Hạo Hãn lái xe một cái lao xuống. Bá Vương Hoa hạ xuống, dựa theo Diệp Khinh Mi chỉ thị, vọt vào một cái hẻm nhỏ, nhảy xe, hai người cùng nhau theo trên xe nhảy xuống, lăn lộn rơi xuống đất, đằng sau coi cảnh sát gào thét, mắt thấy là phải đuổi theo. Diệp Khinh Mi cũng mặc kệ nhiều như vậy, đi tới một cái ngựa hồ lô nắp giếng trước, một chân đá ra đi, trực tiếp đem cái này ngựa hồ lô đá văng ra. Đi thành phố cống thoát nước, nơi này cũng có thể thông hướng sân trường. Tần Hạo Hãn hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Diệp Khinh Mi cùng mình không mưu mà hợp. Này thiên kim tiểu thư thế mà còn biết chỗ như vậy. Mặc dù cống thoát nước dơ bẩn âm u, nhưng là giờ phút này đã không kịp nghĩ nhiều. Hai người trước sau nhảy vào. Sau khi đi vào, Diệp Khinh Mi đối bên cạnh vách tường. Lấy quyền của nàng đùi ngọc liên tục công kích. Làm là tam phẩm võ giả, Diệp Khinh Mi có thực lực cường đại. Nàng ra quyền thậm chí có thể đem vách tường đánh lún. Theo một trận ầm ầm tiếng vang, nơi này bị phong chặn lại. Diệp Khinh Mi lôi kéo Tần Hạo Hãn phi tốc dọc theo mê cung giống nhau cống thoát nước chạy trốn. Nơi này có không có qua mắt cá chân nước đọng. Hơn nữa cơ hồ không có ánh sáng. Hai người bảy lần quạt tám lần rẽ cũng không biết chạy bao xa. Cuối cùng ngừng lại, từ nơi này đi lên. Chính là cách ngươi sân trường gần nhất một cái cống thoát nước cửa ra. bọn họ cũng không biết chúng ta muốn đi đâu, cho nên chưa hẳn có thể ở đây chặn đường. Diệp Khinh Mi đi tới lối ra nơi này, cũng không có mở ra nắp giếng, mà là cẩn thận nghe ngóng. Bên ngoài vẫn như cũ có còi cảnh sát thanh âm, nghe ra được cảnh sát chính đang tìm người. Diệp Khinh Mi trở lại Tần Hạo Hãn bên người. Hiện tại chính là lùng bắt chặt thời điểm, chúng ta liền ở gần đây chờ đợi, lại chờ 2 giờ trời liền đã tối, đến lúc đó dựa vào màn đêm yểm hộ lại lao ra, ngươi liền có thể lấy tốc độ nhanh nhất đến sân trường. Tần Hạo Hãn có chút khó tin mà nói, ngươi làm sao lại biết cống thoát nước địa hình? Ta cũng là tại Long Môn lớn lên nha, khi còn bé ta rất ra, tới đây chơi qua rất nhiều lần. Diệp Khinh Mi nói những này thời điểm, cho dù là trong bóng đêm, Tần Hạo Hãn cũng có thể cảm giác được nàng có chút ngượng ngùng. Tần Hạo Hãn có chút im lặng, không nghĩ tới Diệp Khinh Mi còn có dạng này tuổi thơ trải qua. Bởi vì cống thoát nước rất lớn, bọn họ lại một đường đi ra ngoài rất xa, tạm thời thì sẽ không có người đuổi tới. Bọn họ hiện tại cũng không có địa phương nào có thể đi, chỉ có thể ở nơi này kiên nhẫn chờ đợi. Nơi này có một cái đường ống giao tiếp địa phương, có cái xi măng đôn. Tần Hạo Hãn ngồi ở nơi này, Diệp Khinh Mi cũng ngồi xuống Tần Hạo Hãn bên người. Hai người khoảng cách rất gần, trong đường cống ngầm mặt rất yên lặng, chỉ là ngẫu nhiên có tí tách tiếng nước. Hai người đều không nói gì, không khí tựa hồ đều yên tĩnh trở lại. Đây là kích thích mà vừa khẩn trương một ngày, cũng là trải qua phi thường không giống bình thường một ngày. Tần Hạo Hãn có loại cảm giác, tại cái này hắc ám trong đường cống ngầm mặt, tựa hồ còn muốn xảy ra một chút gì. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.